Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2958, dụ hoặc, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hôm nay, ám dạ sắc vi đổi một bộ ăn mặc, nhưng là, lộ địa phương càng nhiều. Uy phong nhẹ phật, lụa mỏng phất phới, lộ ra một đôi tuyệt thế cặp đùi đẹp. Quả nhiên là tràn đầy vô tận dụ hoặc, anh nợ em một câu yêu thương. Dù là Lục Minh tâm trí kiên định, đều nhìn tâm lý rung động. Tả, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tập trung ý chí, dậm chân đi vào đình đài. Về phần cái kia nha hoàn, đã sớm cáo lui, ngôi viện này bên trong, chỉ còn lại có Lục Minh cùng ám dạ sắc vi hai người. Hai người ở thạch bàn bên trên ngồi xuống. Ám dạ sắc vi cố ý ngồi ở Lục Minh bên người một đầu trên mặt ghế đá. Trận trận hương khí, hướng về Lục Minh trong lỗ mũi chui. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám dạ sắc vi ăn mặc lụa mỏng. Lụa mỏng trong suốt, đưa nàng cái kia câu người đoạt phách dáng người. Triển lộ không bỏ sót. Lục huynh, đến, uống một chén. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám dạ sắc vi cho Lục Minh rót rượu. Tả, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Lục huynh, người cảm thấy sắc vi thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, ám dạ sắc vi mở miệng hỏi. Một đôi mặt mày, hướng về Lục Minh, không hề chớp mắt. Lục Minh tâm lý nhảy. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Ám dạ sắc vi hỏi trực tiếp như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắc vi cô nương thiên tư quốc sắc. Thế gian ít có. Truyền, anh nợ em một câu yêu thương. Của tôi đốt nét. Lục Minh thu liễm một lần tâm thần. Nói, có đúng không? Kỳ thật một lần này. Tổ chức ma đô đại chiến. Mục đích chủ yếu. Là vì sắc vi tìm một cái vị hôn phu. Lục Minh ngươi thiên phú vô song. Chính thích hợp làm tường vi vị hôn phu đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám dạ sắc vi dịu dàng nói. Gương mặt ửng đỏ. Bỗng nhiên uốn éo thân. Đầy đủ thân thể mềm mại kinh người. Trực tiếp ngồi vào Lục Minh trong ngực. Lục Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám dạ sắc vi, cái này cũng quá trực tiếp a, dụ hoặc, câu dẫn, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là trần trụi dụ hoặc Lục Minh. Ám dạ sắc vi thân thể, tràn đầy kinh người co giãn, ngồi ở Lục Minh trong ngực. Loại cám dỗ này lực, quả thực chí mạng, anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Lục Minh ý chí lực, giờ phút này cũng không khỏi máu chảy ra tốc. Trái tim gia tốc nhảy lên, một ít bộ vị, soạt một tiếng, bắn lên, Lục Minh, người thật giống như lên phản ứng đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám dạ sắc vi mỉm cười, đôi mắt đẹp hướng về Lục Minh, quan sát tỉ mỉ Lục Minh, ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một tia thật sâu tham lam. Nhưng, một tia này tham lam, lóe lên một cái rồi biến mất, thật nhanh. Ngay cả Lục Minh, đều không có phát giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh bản năng, cảm giác được một cỗ thật sâu nguy cơ. Cổ nguy cơ này, nhường hắn tâm thần đại chấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cảm giác, ám dạ sắc vi, giống như muốn ăn hắn một dạng. Trong nháy mắt, Lục Minh tỉnh táo lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh. Đêm nay, không muốn đi được không? Ám dạ sắc vi lại mở miệng. Ý nghĩa, coi như một cái đồ đần. Đều có thể nghe hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bậc này sức hấp dẫn. Đổi lại bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường. Đều không thể cự tuyệt. Bất quá, Lục Minh đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn cảm giác, từ ám dạ sắc vi trên người truyền tới cảm giác nguy cơ. Càng ngày càng mạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có loại cảm giác, nếu như ngăn cản không nổi dụ hoặc, thật cùng ám dạ sắc vi phát sinh quan hệ, sợ rằng sẽ một con đường chết. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, nghĩ đến đối sách, anh nợ em một câu yêu thương, mà ám dạ sắc vi tay nhỏ, đã ở Lục Minh trên thân chạy lên. Lục Minh vươn tay, bắt lấy ám dạ sắc vi tay nhỏ, làm ra một bộ nghiến răng nghiến lợi chống đối cám dỗ biểu lộ. Nói, sắc vi cô nương, Lục Minh còn chưa từng có trải qua sự tình này đây. Huống hồ chúng ta còn không hiểu rõ. Liền làm sự tình này. Không tốt lắm đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Có cái gì không tốt. Về sau chậm rãi lý giải là có thể. Ám dạ sắc vi mỉm cười. Thổ khí như lan. Có một cỗ hương khí xông vào Lục Minh trong lỗ mũi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lập tức tim đập rộn lên. Không đúng. Loại này hương khí bên trong. Có độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng đại chấn. Hắn rốt cục cảm giác được. Loại này hương khí bên trong. Có độc. Loại độc này. Có thể kích phát bên trong cơ thể dục hỏa. Khó trách lấy Lục Minh định lực. Đều có chút không bình tĩnh. Cái này ám dạ sắc vi. Quả nhiên không có hảo ý. Chẳng lẽ nàng tu luyện là một loại nào đó lấy dương bổ âm ta thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Hắn suy đoán, ám dạ sắc vi là tu luyện một loại nào đó tà thuật. Coi trọng hắn thiên phú. Muốn đối với hắn thi triển loại này tà thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão Lượng, giao cho ngươi. Lục Minh cho Lượng Tự Quyết truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, Lượng Tự Quyết truyền ra một cỗ lực hấp dẫn. Đem loại kia độc tố hấp thu hết. Lục Minh lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại. Lục Minh vận chuyển thần lực. Hơi chấn động một chút. Đẩy ra ám dạ sắc vi. Rời được bên cạnh một đầu trên mặt ghế đá. Nói. Sắc vi cô nương. Ta đây cá nhân tư tưởng tương đối truyền thống. Ở không có hoàn toàn lý giải trước đó. Ta sẽ không cùng nữ tử tùy tiện phát sinh quan hệ. Xin hãy tha lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh vừa nói, bày ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Gia hỏa này, anh nợ em một câu yêu thương. Ám dạ sắc vi âm thầm cắn răng, trong lòng âm thầm xem thường. Không nghĩ tới, hiện tại lại còn có như thế ngoan cố không thay đổi tư tưởng. Miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Ám dạ sắc vi nói, Lục Huynh không nên hiểu lầm. Vừa rồi sắc vi chỉ là thăm dò ngươi một chút đây. Lục Huynh quả nhiên là chính nhân quân tử. Sắc vi bội phục. Đến. Tiếp tục uống rượu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhổ vào. Lục Minh trong lòng xem thường. Thăm dò. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là vừa rồi Lục Minh không có ngăn cản được dụ hoặc. Chỉ sợ hiện tại đã ướt thân. Đến. Uống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mặt ngoài. Đương nhiên sẽ không triển lộ ra. Bưng chén rượu lên. Cùng ám dạ sắc vi uống rượu. Tiếp đó. Chính là tán gẫu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng rồi. Sắc vi cô nương. Nghe nói ma đô thành có một nhóm ma nô. Không biết giam giữ ở nơi nào. Lục Minh vừa uống rượu. Một bên bất động thanh sắc hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma nô, đều giam giữ ở đấu thú trường. Bị Lục Minh cự tuyệt. Ám dạ sắc vi tựa hồ lòng có chút không yên. Tùy ý trả lời. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Đấu thú trường. Đấu thú. Lục Minh trong lòng. Tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Bất quá mặt ngoài. Không có biểu hiện ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhịn xuống tính tình. Lại uống mấy chén. Sau đó kiếm cớ cáo từ rời đi. Vậy sắc vi sẽ không tiễn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ám dạ sắc vi mỉm cười nói. Không cần đưa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói. Sau đó rời đi nơi này. Đưa mắt nhìn Lục Minh rời đi sau. Ám dạ sắc vi trên mặt. Lộ ra vẻ dữ tợn. Trong ánh mắt của nàng. Toàn bộ đều là tham lam. thiên thần tam trọng, lại có khủng bố như vậy chiến lực, tuyệt thế hiếm thấy. Hơn nữa, ta cảm giác được hết sức thịnh vượng sinh mệnh lực, ta nhất định phải lấy được, nhất định phải lấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hắc hắc hắc, Ám Dạ Sắc Vi phát ra tiếng cười the thé, vô cùng kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh rời đi Ám Dạ Sắc Vi phủ đệ, không có trở lại gian phòng, đi thẳng phủ thành chủ, tìm người hỏi thăm một chút đấu thú trường phương vị, trực tiếp hướng về đấu thú trường đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lòng nóng như lửa đốt, không biết nhiều như vậy ngày trôi qua, Thu Nguyệt cùng Ngũ Tử Phong, Nguyệt Linh Lung bọn họ thế nào? Nếu như bọn họ xảy ra vấn đề gì, Lục Minh sẽ san bằng Ma Đô Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đấu thú trường rất lớn, khoảng cách phủ thành chủ không xa, là một tòa kiến trúc to lớn. Làm Lục Minh gần sát đấu thú trường thời điểm, liền nghe được đấu thú trường bên trong truyền ra như núi kêu biển gầm tiếng kêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trực tiếp hướng về đấu thú trường đại môn đi đến. Đấu thú trường đại môn, có người trấn giữ, ngăn cản Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra trận phí, 1000 trung phẩm thần tinh. Một tên đại hán lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trở tay cho hắn 1000 trung phẩm thần tinh. Đi vào đấu thú trường. Đi vào đấu thú trường. Tiếng hoan hô càng thêm mãnh liệt. Từng đợt tiếp theo từng đợt. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.